Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 14, Chương 64, Long Bào, phần tiếp theo. Ngô Linh Tê âm thầm an bài Hồng Châu ở trong biệt viện, không để cho người khác phát hiện. Nàng rất cần tự mình xác nhận một chuyến. Vì thế, suy nghĩ một chút, nàng chuẩn bị lễ vật đến hỏi thăm sức khỏe của Tiết Sầm. Chuyện Tiết Sầm đi làm xuân cát đã truyền ra khắp trong kinh thành. Nếu là nam nhân bình thường phong lưu một chút cũng không có gì đáng ngại. Nhưng hắn sinh ra trong thế gia trăm năm lễ giáo nghiêm khắc, bây giờ làm tổn hại danh dự gia tộc, dĩ nhiên phải chịu phạt theo gia quy. Lúc Ngô Linh Tê đến thăm hỏi thì thấy Tiết Sầm đang quỳ gối trong từ đường, đối mặt với liệt tổ liệt tông ăn năn hối lỗi. Qua sắc mặt tái nhợt của hắn, không khó để nhìn ra có lẽ hắn đã phải quỳ một đoạn canh giờ rất dài. Nhìn thấy Ngô Linh Tê, khuôn mặt vốn không có huyết sắc của Tiết Sầm càng thêm trắng đi vài phần, gương mặt bình tĩnh lộ ra vẻ tự trách áy náy. Cả người hắn loạn choạng, Ngô Linh Tê lập tức nói: "Huynh đừng nhúc nhích." Tiết Sầm lắc đầu, tiếp tục chịu đựng sự đau nhức gần như chết lặng ở đầu gối, chậm rãi khoác tay áo về phía Ngô Linh Tê, cuối cùng vẫn hành lễ: "Xin lỗi nhị muội muội." Giọng nói của hắn nghiễm nhiên đã không còn trong trẻo như thường ngày, mà trở nên khàn khàn nặng nề như giấy nhám. "Là do huynh nhất thời không để ý, thật có lỗi với muội, hãy nhớ." "Không có việc gì đâu, huynh đừng có áy náy." Ngô Linh Tê rót cho hắn một chén trà, nhẹ nhàng nói: "Muội vẫn xem huynh là huynh trưởng kính mến, nếu như sau này phụng chỉ thành thân, muội cũng sẽ không ngăn cản huynh nạp thiếp." Hai vai của Tiết Sầm rung lên. Nàng nói nếu như thành thân sẽ không ngăn cản hắn nạp thiếp. Dịu dàng, lại khoan dung như vậy, lại giống như một lưỡi dao găm sắc bén đâm vào trong tim hắn. Bởi vì chỉ không yêu mới có thể không quan tâm. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, hốc mắt của Tiết Sầm ửng đỏ. Hắn có rất nhiều lời muốn tâm sự, muốn cãi lại, nhưng hậu kết của hắn chỉ khẽ rung động. Cuối cùng chỉ có thể phun ra hai tiếng khàn khàn: "Cảm ơn." Hắn đã không còn sạch sẽ, không có tư cách để chăm sóc nhị muội muội nữa. Nếu không phải chuyện tứ hôn liên quan đến sự tồn vong của hai gia tộc, thì tối hôm qua hắn đã treo mình lên một thước lụa trắng, mang theo tình yêu sạch sẽ dành cho nhị muội muội mà rời đi. Tiết Sầm quay mặt đi, khó khăn nói ra: "Sau này nhị muội muội có thể làm chuyện mình muốn, huynh sẽ không ngăn cản." Quả thật, Ngô Linh Tê vô cùng kinh ngạc, lời này của Tiết Sầm là có ý gì? Còn chưa kịp cân nhắc kỹ càng, phía sau đã truyền đến một tiếng cố ý ho khan. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Ngô Linh Tê trùng xuống, là Tiết Tung. Vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao tiếp cận hắn ta không tiếng động, thế mà hắn ta lại tự mình đưa tới cửa. Xét riêng về ngoại hình và tài hoa, ở mọi mặt Tiết Tung đều không ưu tú bằng Tiết Sầm. Im lặng và đơn giản, ném trong đám người cũng không tìm ra. Trong hắn ta thật sự không giống như kẻ đại gian đại ác. "Đại công tử." "Nhị tiểu thư." Hai người hành lễ với nhau, Tiết Tung chuyển hướng sang Tiết Sầm: "Tổ phụ lệnh cho ta đến hỏi rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, người có..." Cố kỵ sự có mặt của Ngô Linh Tê ở đây, Tiết Tùng không nói quá rõ ràng. "Để không biết." Khóe mắt của Tiết Sầm liếc nhìn chăm chú vào thiếu nữ an tĩnh xinh đẹp ở bên cạnh, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc lâu sau mới nói: "Chắc là huynh đi điều tra hoàng tử khác." Nghe vậy, trái tim của Ngô Linh Tê căng thẳng. Hiện giờ chỉ còn lại mấy vị hoàng tử, đương nhiên sẽ không ai dám điều tra thái tử. Mà tam hoàng tử ngốc nghếch, tiểu hoàng tử mới được có mấy tháng tuổi, người duy nhất có thể điều tra không phải chỉ có Ninh Ân thôi sao? Lời này của Tiết Sầm đang ám chỉ điều gì? Tiết Tùng nghiêm túc mà không đổi sắc nói: bản thân phạm sai lầm thì tự mình gánh vác, đừng có cố chuyển sang vấn đề khác. Dù sao hoàng tử vẫn là hoàng tử, có đam mê nữ sắc hay ra vào chốn phòng huyệt cũng chẳng ai dám quản. Không thể nào giống với A Sầm ngươi được, ngươi là đứa cháu trai mà tổ phụ đặt rất nhiều kỳ vọng. Lời nói tưởng như rất bình thường của Tiết Tung lại khiến cho Tiết Sầm và Ngô Linh Tê cùng trùng xuống. Ngô Linh Tê không ngốc, chỉ cần vài lời ngắn ngủi đã đoán ra được. Quả thực, Tiết Tung đang để ý từng ly từng tí đến Ninh Ân. Nếu không, làm sao hắn ta có thể nắm rõ hành tung của Ninh Ân ra vào chỗ phòng nguyệt đó như lòng bàn tay được? Nàng còn chưa có thời gian tìm ra thì Tiết Sầm đã làm điều đó. Quả nhiên, Tiết Sầm cũng đang nghi ngờ Tiết Tung. Nhưng hắn ta không biết Hồng Châu đã rơi vào trong tay Ngô Linh Tê, vì thế không hề có chút kiêng dè, cho rằng Ngô Linh Tê không phát hiện ra điều bí ẩn ở trong lời nói của mình. Vẻ mặt Ngô Linh Tê phức tạp, tìm một lý do xin cáo lui rồi vội vã thúc ngựa chạy về phủ. Nàng không chần chờ, sau khi chắc chắn liền đem tất cả những gì Hồng Châu đã nói kể lại cho huynh trưởng. Ngô Hoán Thần kinh hãi, sau đó đích thân đi thẩm vấn Hồng Châu. Lấy được đáp án, mày kiếm anh khí của hắn nhíu lại, nói: huynh còn tự hỏi làm sao chuyện của Ngô gia âm thầm điều tra tung tích của thất hoàng tử lại truyền tới tai hoàng tử nhanh đến thế. Huynh đã nghi ngờ rất nhiều người, chỉ duy nhất không chút nghi ngờ Thế Giao hai nhà mấy chục năm. Phần tình nghĩa này cuối cùng cũng trở thành nhược điểm bị lợi dụng rồi. Như vậy xem ra, chuyện hai nhà kết thân tứ hôn cũng là một cái bẫy nhằm từng bước chiếm đoạt Ngô gia. Càng nói, sắc mặt của Ngô Hoán Thần càng tối lại. Hắn lầu mặt nói với Ngô Linh Tê: Tuế tuế đừng sợ, huynh đi bẩm báo cho phụ thân và bàn bạc tìm ra biện pháp đối phó. Có lời nói này của Ngô Hoán Thần, tảng đá nặng đè nén trong lòng Ngô Linh Tê cuối cùng cũng được hạ xuống một nửa. Nàng vẫn chưa dừng bước, người cùng Ngô gia bị cuốn vào trong vòng xoáy còn có Ninh Ân. Ngô Linh Tê suy đoán, chuyện Hồng Châu bị giấu ở Lãm Xuân Cát có lẽ là bút tích của Ninh Ân. Nhưng Ninh Ân không có ký ức của kiếp trước. Hắn không biết Triệu Ngọc Mính và Ngô gia đều chỉ là tảng đá trắng trước mặt Tiết Tung. Trong khi Ninh Ân, người uy hiếp đến địa vị chủ tử Tiết gia, mới là mục tiêu thật sự mà Tiết Tung kiêng kỵ và muốn diệt trừ. Kết cục của kiếp trước nhất định không thể lặp lại, nàng phải nghĩ biện pháp nói cho Ninh Ân biết. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, rồi ra đường mua một chiếc đèn cầu nguyện. Nàng cẩn thận vẽ một bức đứa bé ẩn nấp trên giấy đèn, sau đó viết hai câu ứng với tình huống: ôm đầu tiêu bắc nghe nam ngữ, trốn vắng không người hoa hạ tàn. Hai câu nếu hóa giải dựa theo phương hướng thì sẽ có thể hợp thành hai chữ cảnh tiết, nghĩa là cảnh giác tiết gia. Bởi vì lý do an toàn cho nên nàng viết tối nghĩa một chút, nhưng với trí thông minh của Ninh Ân, hẳn là hắn sẽ có thể đoán ra. Làm xong hết thảy tất cả những chuyện này, Ngô Linh Tê mới để phu xe quay đầu xe ngựa, thuận đường đi một chuyến đến đường công phủ. Bên ngoài đường công phủ có một vòng người vây xung quanh. Ngô Linh Tê đi vào từ cửa chính thì nghe Đường Bất Ly hừ nói: cũng không có gì, chỉ là tao bị người ta tự hôn mà thôi. Tự hôn? Ngô Linh Tê nhíu mày hỏi. Đường Bất Ly giải thích, bởi vì đêm qua nàng bắt gặp cảnh Trần Giám chơi kỹ nữ, trong nhất thời tức giận nên quất cho Trần Giám hơn 10 roi ngay trước mặt mọi người. Trần gia không nhịn được, hơn nữa dựa vào chuyện nhà nàng không có nam nhân làm chỗ dựa liền lấn tới, lấy lý do nàng thô lỗ ngang ngược, không có phẩm hạnh nữ nhân, nên thoái thác rút lui việc hôn sự. Loại chuyện này rõ ràng bên sai là nam nhân, nhưng chỉ cần bị từ hôn, người bị hủy đi danh dự chính là khuê nữ. Ngô Linh Tê im lặng, nàng vừa thấy không đáng thay cho Đường Bất Ly, vừa ảo não vì lúc này nàng còn cần phải nhờ nàng ấy hỗ trợ. Tuy nhiên, Đường Bất Ly nghe được dụng ý của nàng, hào phóng xua tay. Ê, không phải chỉ đơn giản là thay ngươi đưa một tấm bái thiếp cho thất hoàng tử thôi sao? chỉ là một cái nhấc tay thôi. Ngô Linh Tê biết quận chúa Thanh Bình là người rất mạnh mẽ, dù trong lòng có buồn khổ nhưng sẽ không thể hiện ra ngoài. Nàng mang huyết sâm và thuốc tăng cường tuổi thọ tặng cho Đường lão thái quân ra. Ngô Linh Tê thấp giọng nói: ta không thể gặp mặt thất hoàng tử, cũng không thể để người khác biết ta có liên quan đến hắn, cho nên bái thiếp này chỉ có thể mượn danh nghĩa Đường công phủ gửi đi. Đường công phủ không có thực quyền, mặc dù có liên hệ đến Ninh Ân cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Đường Bất Ly nói: không thành vấn đề, nhưng mà thất hoàng tử kia rất là quái gở, ít khi giao du với bên ngoài, ta không chắc thất hoàng tử sẽ nhận thiếp mời của ta đâu. Ngô Linh Tê nhớ tới đêm thất tịch đó, lầu cao đèn sáng, nàng rũ mắt xuống mỉm cười: thử đánh cuộc một phen xem sao. Ngoại trừ mặt dày nhắc đến chuyện trước kia, nàng cũng không còn cách nào khác. Ngô Linh Tê đưa bái thiếp và đèn cầu nguyện ra, trịnh trọng giao cho Đường Bất Ly. Bây giờ không phải thất tịch, cũng chẳng phải Tết Nguyên Tiêu. Đường Bất Ly cảm thấy rất khó hiểu đối với hành động tặng đèn của Ngô Linh Tê, nhưng nàng ấy không hỏi nhiều, lập tức gọi quản sự đi an bài. Cảm ơn nha. Ngô Linh Tê thi lễ với nàng ấy một cái. Đường Bất Ly bị nàng chọc cười, nhéo nhéo hai gò má của nàng, nói: tuế tuế ngốc, giữa tỷ muội chúng ta cần gì phải khách khí chứ. Ngô Linh Tê cười khẽ một tiếng. Một hồi lâu sau, nàng nghiêm túc nói: Ali à, người xứng đáng với người tốt hơn như thế. Trên đường trở về phủ, Ngô Linh Tê vén rèm xe, nói với Thanh Tiêu: người giúp ta điều tra một người tên là Chu Uẩn Khanh, Uẩn trong tích trữ, Khanh trong khách khanh, là nho sinh nghèo, đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa vào năm sau. Nàng nói thêm: khi nào tìm ra hắn thì lấy danh nghĩa quận chúa Thanh Bình giúp đỡ, nhớ phải thành tâm đối xử tử tế đó. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Chu Uẩn Khanh làm đại lý tự thiếu khanh, là một nhân tài kiệt xuất, dẫn đầu trong số những người mới nổi trong triều đình. Hắn cũng là cánh tay phải của Ninh Ân. Người như vậy rất có tiền đồ, hơn nữa chưa từng nghe nói hắn có những ham muốn xấu xa và phẩm hạnh không tốt gì. So với gã trần giám kia thì đáng tin cậy hơn rất nhiều. Chỉ mong hắn sẽ ghi nhớ lòng tốt của Đường Bất Ly, sau này khi vất lên như diều gặp gió sẽ có thể giúp đỡ nàng ấy một chút. Vào đêm, gió cuối thu lạnh thấu xương, trăng sao bị mất đi ánh sáng. Ninh Ân mặc áo bào màu tím đứng dưới hành lang, thưởng thức tiếng hót vang của những con chim xinh đẹp uyển chuyển. Trên bàn chân chúng có buộc sợi xích vàng tinh tế. Hoàng tử anh tuấn với mái tóc đen dài và áo bào lấy một nhánh cỏ trêu chọc để cho con chim bay lên. Sau đó, con chim lại bị sợi xích nhẫn tâm lôi về chỗ cũ. Trời vui đến mức không biết mệt. Nội thị đến bẩm báo: điện hạ, buổi chiều Đường công phủ có sai người đưa bát thiếp tới, còn có thêm một cái đèn cầu nguyện. Ninh Ân lười phải tiếp xúc với người khác, ngày thường hắn sẽ không xem bái thiếp. Thế nhưng người hầu đã bẩm báo đến trước mặt thì chắc chắn là có gì đó đặc biệt. Hắn hỏi: bái thiếp nói như thế nào? Ninh Ân không quay đầu lại, giọng nói lười biếng vô hại. Nội thị nói: chỉ có một câu, mọi việc đều được như ý, ngày ngày đều được bình an. Chú thích: ngày ngày có âm Hán Việt là tuế tuế. Hết chú thích. Mặt của Ninh Ân không biến sắc, cầm nhánh cỏ trong tay nói: mang tới để ta xem một chút. Nội thị liền đưa bái thiếp và đèn cầu nguyện kia đến. Chữ viết trên bái thiếp thanh tú xinh đẹp, rất quen mắt. Vả lại, ngòi bút khô trắng, hiển nhiên sử dụng bút lông mềm dai không thấm mực, cũng không phải dùng lông dê hay là lông sói mà viết thành. Ninh Ân có thể phân biệt được điều này bởi vì dù sao từng sợi lông của cây bút này đều do chính hắn cắt tóc xuống và tỉ mỉ chọn ra từng sợi một. Hắn rũ mắt cười nhạo, khép bái thiếp vứt sang một bên. Cạch một tiếng, nội thị sợ tới mức rụt cổ lui ra. Đèn cầu nguyện không được mở ra, nằm im trên bàn trà, nhìn qua có vài phần châm biếm, gợi nhắc đủ loại chuyện cũ. Ninh Ân đứng một lát, cuối cùng không còn tâm trạng tiếp tục trêu đùa chim mà đi qua cầm đèn cầu nguyện lên. Trên giấy đèn vẽ một bức tranh minh họa, là một đứa trẻ có một cái chỏm tóc ôm đầu trốn dưới gốc hoa. Vẻ mặt của đứa bé thận trọng, giống như đang chơi trốn tìm với bạn bè. Bên cạnh viết hai câu: ôm đầu tiêu bắt nghe nam ngữ, trốn vắng không người hoa hạ tàn. Ninh Ân híp mắt ngẫm nghĩ về hai câu này. Chỉ có thế sao? Thất hoàng tử điện hạ có chút không vừa lòng. Nàng tốn nhiều công sức như thế chỉ để nhắc nhở hắn việc này thôi sao? Ít ra cũng phải viết một bức thư nhận lỗi dài hàng ngàn chữ, lúc đó hắn mới miễn cưỡng suy nghĩ một chút, xem sau này có đối xử dịu dàng với nàng hay không. Dù sao, từ trước đến nay hắn luôn luôn là người có thù tất báo và nhớ rất dai. Hắn lấy nến ra, thắp đèn cầu nguyện lên. Ánh lửa phản chiếu một cách mờ ảo đôi mắt đen tuyền của hắn. Đèn lồng tuột khỏi tay, chậm rãi bay lên từ dưới mái hiên. Một cơn gió mạnh thổi tới, ngọn đèn kia vật lộn trong chốc lát, cuối cùng bị gió thổi bay và bị cháy thủng một lỗ. Trong phút chốc, nó hóa thành tro đen rơi xuống, ngay cả khung tre cũng chẳng còn. Gió mạnh thật. Ninh Ân tán thưởng, đáy mắt ẩn chứa sự ưu nhã điên cuồng. Không thể chờ đợi được, hắn muốn mượn trận gió này để tặng thái tử một món quà thật lớn. Sự xuất hiện của Hồng Châu làm cho cha con Ngô gia thấy rõ rất nhiều chuyện, không thể không xem xét lại mối quan hệ với Tiết gia. Ngô Uyên và trưởng tử, trưởng nữ ở trong thư phòng nói chuyện suốt gần cả đêm liên tục mấy ngày. Ngô Tân Di nói: nếu như Tiết gia thật sự là loại người hai mặt, tuế tuế gả qua sẽ biến thành con tin, không được đâu. Sắc mặt của Ngô Hoán Thần trầm trọng. Hoàng thượng đã tứ hôn, mọi chuyện sẽ không đơn giản như mọi nghĩ. Ngô Tân Di vội la lên. Cái gì cũng không được, vậy huynh nói phải làm thế nào đây? Còn chưa bàn bạc ra biện pháp ứng phó, đã thấy Thanh Tiêu vội vã bước đến, gõ cửa nói: Thưa tướng quân, trong cung cấp báo. Trong cung cấp báo rằng đông cung đã xảy ra chuyện. Do dân hỏa hoạn thiêu rụi nhà kho, bởi vì gió Tây Bắc nên ngọn lửa có xu hướng lan đến hoàng cung. Hoàng đế lệnh cho Ngô Hoán Thần và Thôi Ám dẫn cấm quân hợp lực cứu hỏa, nhưng không ngờ lần cứu này lại cứu ra một thứ vô cùng khó lường. Trong nhà kho của thái tử cất giấu cung và áo giáp, hơn nữa còn có một bộ mũ miệng y phục lông bào sáng chói. Chương 65 Cung biến. Đông cung, nhà kho bị sập một nửa, khói đặc cùng cùng. Chính điện, một tiếng sứ ngọc vỡ vụn chói tai truyền đến. Thái tử Ninh Đàn run rẩy quỳ trên mặt đất, trên trán lập tức có dòng máu đỏ tươi chảy ra. Hoàng hậu vừa mới nghe tin vội chạy tới, hoàng đế liền cả giận nói: nhanh đưa con trai ngươi nuôi dạy đi. Hoàng hậu đáp lại một tiếng: bệ hạ bớt giận, lòng thể làm trọng. Máu chảy tới trước mắt Ninh Đàn, mà hắn ta không dám dùng tay áo lau đi, chỉ có thể quỳ gối vội vàng nói: nhi thần mi oan, nhất định là có người hãm hại nhi thần, xin phụ hoàng điều tra rõ ràng. Cổ họng hoàng đế phát ra tiếng ho khan, chỉ vào hắn ta nói: hòn nhái người còn dám nói dối. Trong thọ yến của mẫu hậu người, người đã nói ra những lời ngao mang trước mặt bá hoàng và các mệnh phu. Bình thường ở đông cung thì không chịu tiến bộ, vui chơi yến tiệc với các cung tỳ nội thị, phòng mấy người làm hoàng phi tổng quản, chỉ với những cái đó trẫm đã có thể trừng trị người tội phạm thương rồi. Ninh Đàn sợ tới mức co rụt, lời kêu khóc bất chợt bị nghẹn ở cổ họng. Lúc trước phụ hoàng đi săn thu về, long thể bị bệnh nhẹ, Ninh Đàn phê giúp tấu chương hai ngày, nếm được mùi vị cao nhất của hoàng quyền nên có chút đắc chí. Hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ phụ hoàng đã biết rất rõ ràng. Thấy thái tử hoang mang lo sợ, hoàng đế liền biết những hành vi hoang đường kia đều là sự thật, ông ta càng tức giận hơn. Nhớ cho rõ, toàn bộ của ngươi đều là trẫm cho, trẫm có thể lập ngươi thì cũng có thể phế ngươi. Dứt lời, hoàng đế phải tay áo bỏ đi. Bổ hoàng, mẫu hậu, mẫu hậu. Ninh Đàn liều mạng giữ chặt phượng bào của hoàng hậu, giống như đang ôm lấy phao gỗ cuối cùng. Hai mắt của hoàng hậu trống rỗng, lập tức có cung nhân đi lên trước, tách từng ngón tay của thái tử ra. Khi phượng bào không chút lưu tình nào xẹt qua mắt mình, hai vai của Ninh Đàn sụp xuống. Ninh Đàn nhìn ông cụ chống gậy đứng ở ngoài cửa, nước mắt giàn giụa nói: "Hữu tướng, tuyết hữu tướng, cô là con trai trưởng duy nhất, người sẽ giúp ta đúng không?" Tuyết hữu tướng râu tóc bạc trắng khẽ động đậy, thở dài một hơi, được Tuyết Tung đỡ lấy, chậm rãi xoay người rời đi. Gió bắc thổi đến, giọng nói mệt mỏi của hoàng đế truyền tới: "Lão Tuyết à, theo ý của người, chuyện phế bỏ này..." Tuyết hữu tướng cứng rắn đáp: "Lập trữ liên quan đến lễ pháp xã tắc, không thể nào nông dội. Nơi hoàng trướng tôn sinh ra, bệ hạ lại định đoạt cũng không muộn." Hoàng đế thở dài nói: "Nếu thế thì đợi 2 tháng nữa đi, cuối năm còn bao nhiêu chuyện phải lo, sắp tới đồng chi rồi, trẫm mệt quá." Điện phủ to như vậy, chỉ còn Ninh Đàn sụi lơ dưới đất, bóng người thấp thoáng ở trên tường giống như bóng ma. Dần dần tuyệt vọng tràn ra, liền sinh ra hận ý. Cuối năm có rất nhiều yến tiệc. Triều đại này thành lập vào Đông Chí trong năm trước, cho nên ngày hôm đó gần như là chuyện lớn của cả đất nước, cũng không thua kém gì với tên gọi. Năm nay Đồng Chí cũng giống như bình thường, hoàng đế lệnh cho lễ bộ chủ trì cung yến long trọng, tế trời đãi khách, để khen ngợi văn võ bá quan vất vả trung thành một năm qua. Vì được ban hôn nên năm nay Ngô Linh Tê cũng đứng trong hàng ngũ. Gió thổi rét lạnh, mây đen cuồn cuộn ở phía chân trời, như sắp có trận tuyết lớn. Ngô Hoán Thần làm việc ở bên ngoài, Ngô Tần Di cũng dẫn Bách Kỵ Ti trực ở nội cung. Trên xe ngựa, Ngô Uyên đích thân đưa con gái đi dự tiệc. Đường phố náo nhiệt, xe ngựa đi rất chậm. Ngô Linh Tê khoác áo choàng đỏ âu, cổ áo lông thỏ làm nổi bật lên gương mặt tinh tế có 102 của nàng. Xe ngựa đột nhiên chạch một cái, Ngô Linh Tê va vào vách xe, cánh tay có hơi đau. Ngô Uyên hỏi: "Làm sao thế?" Thị vệ kiểm tra một hồi rồi đáp lại: "Bẩm đại tướng quân, là bánh xe bị vỡ rồi." Xe hỏng ở trên đường chính là điểm không may. Ngô Linh Tê nhíu mày, trong lòng không khỏi bất an. Nàng nhớ tới ký ức của kiếp trước, cuối năm nay sẽ xảy ra biến cố lớn, mỗi một ngày đều như bước trên lớp băng mỏng. Sắc mặt của Ngô Uyên cũng nghiêm trọng, thấy bánh xe mãi không sửa xong, liền cầm áo choàng lên nói: "Không thể chậm trễ thời gian cung yến được, chào vào cung trước đây. Nếu không sửa xe xong thì báo Thành Tiêu đưa con về chỗ hoàng hậu và nhà họ Tiết, cha sẽ xin phép cho con." Ngô Linh Tê nghĩ rồi nhắc nhở: "Sợ là sắp có biến cố đó, cha nhớ cẩn thận." "Ừ, cha biết rồi." Ngô Uyên rời khỏi xe lên ngựa, áo choàng bay phần phật đi tới cửa cung. Tiếng sửa xe kêu len keng, một mình Ngô Linh Tê ngồi ở trong xe một lát. Lúc trước nàng đã nhờ Đường Bắc Ly đưa thiệp mời và đèn lồng, nhưng chưa nhận được chút hồi âm nào, cũng không biết Ninh Ân có nhìn ra ám chỉ của nàng hay không. Theo như thời gian ở kiếp trước, chuyện Ninh Ân tắm máu ở điện Kim Loan, giết huynh giết cha cũng vào cuối năm, cách thời gian hiện tại còn chưa đến 1 tháng. Đáng tiếc nàng không đợi được đến lúc đó rồi. 7 ngày sau sẽ là ngày thành hôn của nàng. Nếu may mắn, sau khi bụi bặm rơi đầy xong, có thể vì năng lực của nhà họ Ngô mà cho nàng một tờ hòa ly. Có lẽ đây cũng là cái giá cho việc thay đổi vận mệnh. Như thế tất cả mọi chuyện đều có thể như ý. Đang suy nghĩ, chợt thấy xe ngựa lại loảng xoảng nghiêng đi một cái. Yên lặng chừng 1 giây, Bên ngoài liền truyền đến tiếng người hầu cẩn thận thông báo: Tiểu thư, bánh xe bên kia cũng hỏng rồi. Hôm nay Ngô Linh Tê mặc đồ không tiện để cưỡi ngựa, mà bây giờ cũng không kịp tìm kiểu khác. Huống chi nàng cũng chẳng muốn vào cung lá mặt lá trái, nhân tiện nói: Về phủ đi. Trong cung, đế vương tế trời đọc một bài tế dài xong xuôi, văn võ bá quan và các mệnh phụ quý nữ, các thế tử vương tôn chia thành hai bên, rồi ngồi xuống điện tử anh ăn uống vui vẻ. Ngô Uyên nhìn xung quanh, người nhà họ Tiết cũng chẳng tới. Nghe nói Tiết hữu tướng nổi giận vì chuyện Tiết Sầm ăn chơi kỹ viện, nên xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, không tham dự. Lại nghĩ tới động tĩnh gần đây, Ngô Uyên yên lặng suy nghĩ. Trước cửa điện, Ngô Tần Di mặc đồ của Bách Kỵ Ti, lưng đeo cung tên, bảo vệ an toàn cho phi tần trong cung. Nhìn thấy Ngô Uyên sải bước ngồi vào vị trí, nàng nhìn ra phía sau hỏi: Phụ thân, Tuế Tuế đâu rồi? Xe ngựa bị hỏng, có lẽ không kịp tới yên tiệc rồi. Ngô Uyên nói hai câu giải thích rất rõ ràng, sau đó báo lại: Hôm nay cấm quân trực ở cửa cung có hơi lạ mắt, còn phải để mắt tới, không thể qua loa được. Dạ, con gái đã biết. Ngô Tân Di đáp xong, Ngô Uyên liền đi. Sau đó nghe thấy tiếng lanh lảnh của một thiếu niên truyền đến: Ngô Bách Kỵ. Ngô Tân Di vừa nghe thấy giọng nói này không nhìn được mà trợn mắt, vừa xoay người nhìn, chính là tiểu quận vương Nam Dương Ninh Tử Trạc. Tiểu quận vương. Ngô Tân Di đành phải ôm quyền hành lễ. Thiếu niên này thích nhất là đi trêu gạo người khác, cung yến náo nhiệt như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện. Ninh Tử Trạc mặc áo choàng quận vương màu bạch kim, tóc đuôi ngựa buộc cao, mỉm cười chạy tới nói: Ngô Bách Kỵ, bổn vương vừa nếm được một miếng bánh gạo nếp, mùi vị rất là được, nếm thử xem. Vừa dứt lời, liền lấy miếng bánh ngọt lấy được từ yến tiệc nhét vào trong tay Ngô Tân Di, ở ngay trước mặt mọi người, rất cao giọng mà cũng rất tự nhiên. Ngô Tân Di cảm thấy phía sau tiểu tử này chỉ thiếu một cái đuôi dựng thẳng đồng đưa nữa mà thôi. Đám Bách Kỵ Ti ở phía sau nhìn không chớp mắt, muốn cười lại không dám, kiềm chế đến đỏ mặt tía tai. Bên kia hoàng đế nâng chén, quần thần đứng dậy đáp lễ, yến tiệc chính thức bắt đầu. Trong lúc đó, tiếng ca múa du dương, chuồng động ngân vang, cực kỳ xa hoa. Bỗng nhiên, có một người từ bên ngoài cửa điện đi tới. Thái tử Ninh Đàn mặc một bộ đồ đơn giản, bước đi khập khiễng, hoàn toàn không hợp với quần áo hoa lệ đủ kiểu của bá quan và các mệnh phụ. Tiếng đàn sáo chuông đồng im bặt, bá quan đang chúc nhau cũng dần dần im lặng. Sắc mặt của hoàng đế nháy mắt đen xuống như đáy nồi. Tuy chuyện giấu lòng bào đã được đè xuống, nhưng trong thiên hạ không có tường nào không bị gió lùa. Huống chi Ninh Đàn lại dại dột khoe khoang như thế, mọi người cũng có thể đoán ra được một chút. Hoàng đế không vui hỏi: Ngươi không ở Đông Cung tu thân tự xem xét lại, tới chỗ này làm gì? Nhi thần hố thẹn với phụ hoàng, mẫu hậu dạy bảo, đêm ngủ không yên, nhân ngày đồng chí đại điển này, cố ý tới dập đầu tạ tội với phụ hoàng và người trong thiên hạ. Ninh Đàn đi chân không dẫm lên nền gạch, cả người rét lạnh run rẩy, vẻ mặt đau khổ nói: Xin phụ hoàng cho nhi thần một cơ hội, nếu như bá hoàng vẫn cảm thấy tài đức của nhi thần không xứng đáng với vị trí này, nhi thần chấp nhận nhường vị trí thái tử cho người có hiền đức. Ngô Tân Di khẽ xùy một tiếng. Nàng ấy nhìn thái tử quỳ trên đất, nước mắt giàn giụa, thầm nghĩ: Hắn ta đang hát vở gì đây? Ngô Uyên ở trong chỗ ngồi cũng nghiêm mặt lại, nhìn về phía xa xa. Sắc mặt hoàng đế dịu đi một chút, nói: Biết sai có thể thay đổi, tội không đáng chết. Có cái gì cần nói cứ nói đi. Ninh Đàn lấy một chén rượu từ chỗ cung nữ, đứng dậy nói: Năm Thiên Chiêu thứ bảy, phụ hoàng lập cô làm thái tử. 6 năm làm thái tử, chưa học hỏi được gì, chưa có một lần chạm vào tấu chương, chưa từng giải quyết một lần chính vụ nào. Lời nói này thật sự không phải từ miệng của một thái tử háo sắc ngu ngốc có thể nói ra. Ngô Tần Di nhíu mày, nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, ngay sau đó Ninh Đàn giơ tay xoay người, đầu ngón tay chỉ thẳng vào vị trí thiên tử đang ngồi, gương mặt đau khổ vặn vẹo lộ ra áp lực. Đó là bởi vì phụ hoàng của cô đương kim thiên tử đề phòng con trai mình như đề phòng cướp. Ông không cần một thái tử mà là một tướng gỗ. Một tướng gỗ nói gì nghe nấy. Thái tử quả là điên rồi, dám sỉ nhục hoàng đế ở ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Sắc mặt của Ninh Đàn thì đỏ bừng, nắm chặt cái chén gào thét. Vì sao người không nghe nhi thần giải thích? Vì sao chứ? Sắc mặt của hoàng đế vừa dịu đi lại căng thẳng, gân xanh trên trán nổi lên nói. Thái tử, người điên rồi. Phải, đúng vậy, đó là do người ép mà thành. Người không cho nhi thần tranh giành hoàng quyền, lại không muốn nhi thần vô dụng háo sắc. Vị trí thái tử này, nói cho liền cho, nói lấy lại liền lấy lại. Làm con trai của người thật sự quá khó rồi. Ninh Đàn nở nụ cười, hít một tiếng. Ở trong mắt của người, con không phải là thái tử. Con chỉ là một con chó, khi người vui vẻ thì bố thí cho một chút, khi mất hứng thì đá văng đi. Rắc một tiếng, đồ ngọc bị vỡ tan. Ninh Đàn đập vỡ ly rượu ở trong tay. Gần đây, Vương Lệ Thanh dẫn đầu gây khó dễ với hoàng đế. Tiếp đó là Lý Mạo, Vân Huy tướng quân và Lưu Phong binh bộ thị lang dẫn đầu vệ binh thiết giáp tiến vào. Dưới lợi ích, không có chuyện trung thành hết lòng. Đối với người lòng tham không đáy, giúp đỡ thái tử kế vị rồi được phong vương phong hầu, đủ để sai khiến bọn họ làm việc. Ly ngọc vỡ tan bắn tung tóe, ánh lên ánh sáng rét lạnh khắp cả điện. Tại phủ của thất hoàng tử, trên mặt đất có 6-7 thi thể đang nằm, có cả thái giám lẫn cung nữ, tất cả đều là mật thám đông cung hoặc là trong cung sắp xếp vào. Lúc này đã nằm vặn vẹo trong vũng máu trên đất, bị giết chết sạch sẽ. Chủ tử của bọn họ sẽ không sống qua hôm nay, đám chuột này tất nhiên không thể giữ lại. Ninh Ân căn dặn, dọn sạch sẽ vào. Thi thể bị kéo đi, mấy chậu nước hắt tới, chỉ trong mấy giây bậc thềm đã sáng loáng như mới. Người hầu nhận được mật thư, vội bước nhanh xuyên qua đình mát bẩm báo. Điện hạ, đông cung đã hành động, đám trọng phong đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta có. Ninh Ân ngồi trên ghế lông thú ở bên cạnh, cẩn thận lau sạch bàn tay. Cho đến khi đốt ngón tay trắng bệch bị lau đến mức đỏ lên, thổi bay đi mùi máu tươi trên người, mới dựa vào án thư cạnh cửa sổ, thưởng thức đá ngọc tinh xảo màu đen trong tay, khẽ vuốt từng tấc một. Ninh Ân đáp, thù lưới không thể nóng vội, chờ đi. Hắn vừa mới đứng vững gót chân ở trong cung, dưới trướng ngoại trừ Trầm Phong giả chết trà trộn vào trong Cấm Quân và Lý Cửu, thì người có thể sử dụng được rất hữu hạn. Huống chi, nếu quay lại báo thù, tất nhiên phải đợi quân thần phản bội từ bên trong trước, cha con tương tàn, đợi thảm sát thê thảm chết gần hết rồi mới thu hoạch. Điện hạ, vẫn còn một chuyện. Nói, thuộc hạ theo kế hoạch làm xe ngựa của Ngô Phủ Hỏng ở giữa đường, cũng cho người cản ở trên đường, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Ngô đại tướng quân. Người hầu khom người, hầu kết lên xuống, thấp giọng nói. Một mình một ngựa, ông ấy tiến vào cung. Ngón tay vuốt vuốt miếng ngọc dừng lại một lúc. Ninh Ân liếc nhìn, gương mặt tuấn mỹ trắng xanh phản chiếu ánh sáng, hỏi lại. Tiến cung rồi sao? Rõ ràng, giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người hầu kia lại thấy ớn lạnh cả lưng, vội vàng quỳ xuống nói. Thuộc hạ thất trách, có cần tương kế tụ kế uy hiếp Ngô tướng quân để ông ấy trong ứng ngoại hợp? Không cần. Ngô Uyên là võ tướng ngang ngạnh, tuy bị hoàng đế nghi ngờ, cũng ngầm cho mình chút lợi ích, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ đồng ý với ý nghĩ tắm máu điên cuồng của mình. Trừ phi. Ninh Ân nhìn miếng ngọc xinh đẹp trong lòng bàn tay, lòng ngón tay miết qua liền thấy rất rõ ràng. Ngô Linh Tê ngồi trong phòng khách, mi mắt giật liên hồi, cảm thấy không yên lòng. Tuế Tuế à! Ngô phu nhân gọi mấy tiếng, Ngô Linh Tê mới khôi phục lại tinh thần, cười cười hỏi: Nương, có chuyện gì? Tô Hoàng có chút lo lắng, giữ chặt tay nàng, nói: Nương đang hỏi muội danh sách đồ cưới có cần thay đổi chỗ nào không? Ngô Linh Tê nhìn lướt qua danh sách đồ cưới màu đỏ bên trong thiếp vàng kia, cụp mi xuống, nói: Đều nghe theo nương hết à? Làm sao ngu phu nhân không nhìn ra suy nghĩ của con gái được? Con gái và Tiết Nhị Lang vô tư, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tình cảm huynh muội, không phải tình yêu nam nữ, lại bị một ý chỉ tứ hôn trói chặt lại với nhau. Nghe phu quân nói Tuế Tuế đã có cơ hội thoát khỏi, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, cũng vì an toàn của mọi người trong nhà, nàng vẫn lựa chọn ngoan ngoãn quay về như cũ. Người làm mẹ như bà sao lại không đau lòng chứ? Thở dài một tiếng, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hoàn toàn khác với lúc cha về phủ, tiếng vó ngựa này vừa hỗn loạn vừa vội vàng. Ngô Hoán Thần đã thay áo giáp và mũ ra, phải mặc mệt mỏi đẩy cửa đi vào, hơi lạnh ùa vào theo. Tới tới, muội và nương còn cả A Hoàng nữa, ở lại trong nhà, cho dù có động tĩnh gì cũng không được ra ngoài. Giọng nói của hắn chưa từng trầm khàn như vậy, hoàn toàn không sang sảng như ngày thường. Ngô Linh Tê trấn an nương và tẩu tẩu xong, mới đuổi theo, liền thấy mấy tướng lĩnh tâm phúc dưới trướng của nhà họ Ngô đã chờ xuất phát, giống như đang bàn bạc gì đó. Quân đội của hoàng thượng chia ra làm ba, hiện tại chúng ta muốn điều quân cận vương, còn cần nghe lệnh của hộ bộ và chỉ lệnh của thái giám, cái này sao kịp được. Trong đó một người tức giận nở nụ cười, giận dữ nói: Nếu như chúng ta tự điều binh, sau đó họ chụp lên đầu chúng ta tội danh phản nghịch, thật sự giống như trừ bắt giới soi gương, trong ngoài cũng không thấy được lòng người. Ngô Hoán Thần quyết định rất nhanh. Cha và Ngô Tân Di vẫn bị bao vây ở trong cung, không thể không lo. Mọi người đi điều động tất cả cấm quân có thể điều động được trước, nghe lệnh Huyền Vũ Môn, cho dù không thể tùy tiện hành động, cũng phải ngăn được đám phản nghịch. Ngay lập tức Ngô Hoán Thần quay đầu, nhìn thấy muội muội đang đứng ở trong đình, không khỏi ngẩn ra. Tuệ Tuệ. Ngô Hoán Thần phất tay, ý bảo cấp dưới làm theo sắp xếp, còn hắn lại cất kiếm đi tới chỗ muội muội. Ngô Linh Tê nhìn áo giáp vẫy bạc trên người huynh trưởng, nhíu mày hỏi: Trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? Ngô Hoán Thần nhìn đôi mắt thông suốt của muội muội, nhớ tới lúc trước nàng từng dự đoán nói cuối năm nay sẽ có đại loạn, ai ngờ lời nói lại trở thành sự thật. Thái tử thừa dịp cung yến đồng chí để tạo phản, bắt mệnh phụ và các đại thần với hơn 300 người nô ở trong điện Tử Anh uy hiếp thiền tử thoái vị. Trong đầu Ngô Linh Tê trống rỗng, tất cả trí nhớ còn thiếu đều lần lượt hiện lên vào thời khắc này. Cuối cùng nàng đã biết kiếp trước lúc nàng bệnh nặng nằm giường đã bỏ lỡ điều gì. Là một hồi cung biến, một hồi này đủ để Ninh Ân trai cò tranh nhau làm ngự ông đắc lợi, tắm máu triều đình. Thái tử và hoàng đế tự giết lẫn nhau, sẽ có một người thua, mà người còn lại giữ hơi tàn, lại giống như cá trong chậu, không thể ngăn cản được bước đi của Ninh Ân. Nhưng kiếp trước trong lúc hỗn loạn đó, không có huynh trưởng và cha ở đó, đây là biến cố duy nhất trong kế hoạch báo thù của Ninh Ân. Một biến cố cực kỳ nguy hiểm. Ngô Linh Tê nghiêm túc nói: Huynh trưởng, huynh có thể tình muội một lần nữa không? Đương nhiên. Ngô Hoán Thần gật đầu. Từ hung thủ phía sau chuyện thức ăn đến thân phận thật sự của vệ thất, từ việc nhà họ Tiết hai mặt đến cả lúc nàng nói cuối năm sẽ có đại loạn, mọi dữ liệu mà muội muội nói đều biến thành sự thật. Ngô Hoán Thần không có lý do gì mà không tin nàng. Mặc kệ trận cung biến này xảy ra những chuyện gì, mong huynh trưởng cứu cha và tỷ tỷ ra, cũng bảo vệ thất hoàng tử thật tốt. Ngô Linh Tê hít sâu một hơi, hành đại lễ với huynh trưởng: Xin huynh hãy giúp hắn. Kiếp trước Ninh Ân giết sạch mọi người, dùng cách gần như tự hủy để đứng lên vị trí cao nhất, nhưng cũng đón nhận lời chửi rủa ác độc và phản vệ mạnh nhất. Nếu có thể, đời này nàng muốn để Ninh Ân có được thiên hạ, có được quyền thế, lại còn có được sự kính trọng của mọi người. để cho hắn đi ngược lại với kiếp trước, từ một kẻ điên biến thành anh hùng danh chính ngôn thuận. Chương 66. Tù binh. Điện Tử Anh đã trở thành địa ngục trần gian. Mấy chục thi thể của cung tỳ và nội thị nằm ngổn ngang trên mặt đất, rượu đổ nghiêng ngả, hòa lẫn với máu tươi đang nhỏ giọt tí tách. Một tràng hộ giá kêu lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mọi người vây quanh lấy hoàng đế, vừa đánh vừa lùi lại phía sau, lùi đến khi không thể lùi lại được nữa. Điện Tử Anh đã bị đám người của thái tử bao vây lại. Hoàng bào của Ngô Uyên đã nhuốm máu, tiếp nhận số cấm vệ quân còn sót lại, có khí thế nghiêm nghị của một vị quan. Ngô Tân Di và Ninh Tử Trạc thì che chở cho nữ quyến ở phía sau. Ngoài ra, không có văn võ bá quan nào dám đứng ra ngăn cản phản quân ép vua thoái vị. Tay Ngô Tân Di cầm lưỡi kiếm công chống vào cột cung điện, mà Ninh Tử Trạc thì thở hổn hển, trong tay cầm cung tiễn cướp được từ chỗ phản quân, túi đựng cung tên bên hông đã rút gần hết. Hoàng đế thật không ngờ, ngoại trừ mấy cận vệ liều chết bảo vệ trước mặt ông ta ra, chỉ có một thiếu niên ăn chơi vô dụng, với cả cha con nhà họ Ngô vẫn luôn bị ông ta nghi ngờ chèn ép. Mãi đến lúc này, ông ta mới nhận ra được ai mới đúng là người đáng tin cậy. Bọn họ chống cự trong vòng nửa canh giờ. Thế nhưng chỉ mới có nửa canh giờ mà thôi. Một hồi chém giết trôi qua, xác chết đã nằm khắp nơi trên mặt đất. Đám cận vệ đều chết sạch, Ngô Tần Di và Ninh Tử Trạc cũng bị trọng thương, bị phản quân đoạt mất vũ khí. Thái tử kéo đuôi tóc buộc cao của Ngô Tần Di, nhìn đôi mắt gan dạ không cam lòng của nàng ấy, hùng dữ nói: "Ngươi, cho ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi sẽ xử lý ngươi." Đầu tóc của hoàng đế hỗn độn ngồi sau lồng án, mái tóc hoa râm rơi tán loạn, giống như chỉ trong một giây đã già đi 10 tuổi. Mấy trăm thần tử thân cận ở trong điện đều trở thành con tin rơi vào tay Ninh Đàn. Những người này đều là gia thế lừng lẫy, trong đó có không ít người nhà của các võ tướng. Những người này rơi vào tay Ninh Đàn, rất có khả năng sẽ trở thành cán chui mà hắn ta dùng để uy hiếp xúi dục các võ tướng. Tình thế này cực kỳ bất lợi. Ninh Đàn nhìn trong đám người, rồi tóm lấy hai nữ tử gần đó, nói với hoàng đế: "Thời đại của phụ hoàng đã mất rồi, hà tất gì phải chống lại? Truyền ngôi cho nhi thần, nhi thần sẽ để cho người an dưỡng tuổi già. Nếu không nghe theo sẽ giống như kẻ này." Dứt lời liền rút kiếm chém một cái, đã chém chết hai con tin ăn mặc cao quý ngay tại chỗ. Những người khác ở trong điện co rúm lại, có người càng gào khóc to hơn. Ngô Tần Di trơ mắt nhìn hai người kia bị giết chết, không khỏi cắn răng mắng: "Súc sinh!" Ninh Tử Trạc kéo lê đôi chân bị thương, lặng lẽ di chuyển qua, cầm tay của Ngô Tân Di để cầm máu cho nàng ấy. Ninh Đàn nóng nảy đi tới đi lui ở trong điện, tóc rơi tán loạn bay trong gió lạnh, thổi tới phía hắn ta trông đáng sợ giống như ma quỷ. "Ô hoàng à, người anh minh thần bó như vậy, nhân đức khoan dung như vậy, không muốn cứu thần dân của mình sao?" Hắn ta chọc một tiếng, gần như khàn cả giọng: "Vì sao không làm giống như một bậc quân vương, ra tay bảo vệ thần dân của người? Bọn họ sắp bị nhi thần giết sạch rồi đó." Phía sau long án, hoàng đế bị kích thích, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Tuyệt vọng bao phủ khắp điện, vẻ mặt của mọi người tiều tụy, vẫn đang chờ cấm quân cận vương tới. Nhưng Ngô Tần Di biết cấm quân không có quân phụ của ba bên, thì dù trú ở bên ngoài cửa cung cũng không thể hành động. Huống chi con cháu thân thiết của thống lĩnh cấm quân đều ở trong tay Ninh Đàn, lại không rõ nơi giam giữ con tin, muốn hành động nhưng vẫn còn dè chừng, là vì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trận ác chiến trôi qua, đám phản quân đi theo thái tử đã chết hết gần một nửa. Đám người của Ngô Uyên cũng không chiếm được ưu thế, cũng kiệt sức. Trời dần dần tối lại, trong điện tràn ngập mùi máu tươi khó nói nên lời. Thái tử đi ra ngoài một chuyến, khi trở về lại giết thêm mấy người. Kiếm đã đè trên cổ, nhưng hoàng đế vẫn không chịu thoái vị như cũ. ông ta như một con sói già, gắt gao cắn chặt miếng thịt để duy trì uy nghiêm cuối cùng của một bậc đế vương. Ninh Đàn thả tốt ra, giọng khàn khàn nói với Bình Bộ Thị Lan: "Tìm Ngọc Tỷ đi, ép ông ta viết chiếu thư thoái vị." Bình Bộ Thị Lan rút kiếm trong tay ra, mũi kiếm lóe sáng. "Bệ hạ, đắc tội rồi." Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một mũi tên bay vút về phía Bình Bộ Thị Lan, đâm từ sau ngực ra trước. Thanh kiếm của hắn rời khỏi tay, phản quân phun máu tươi ngã quỵ xuống, để lộ ra bóng dáng thanh niên mặc bộ đồ màu tím cao quý khôi ngô đứng tại cửa điện. Ninh Ân thậm chí còn không mặc áo giáp, vẫn mặc thường phục như cũ, tóc đen dài nửa vắt nửa buộc lên. Nếu không có mấy vết máu tươi dính lên trên áo bào của hắn, chắc chắn Ninh Đàn sẽ cho rằng hắn chỉ nổi hứng đi dạo tới đây. Hai mắt của Ninh Đàn trợn to, lập tức quát: Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đâu? Giết hắn cho ta!" Phản quân ở ngoài điện không hề phản ứng lại. Ninh Đàn không biết vì sao đội quân của mình đột nhiên không có động tĩnh gì, vừa lui về phía sau vừa quát lên: "Cùng thủ đâu? Lý Mạo ở đâu?" Nhưng không ai đáp lại hắn ta. 1000 phản quân ở ngoài điện kia, e là hoàng huynh không đợi được nữa rồi. Ninh Ân chỉ dẫn theo mấy thuộc hạ bước qua dòng máu chảy quanh đầy đất, thi thể ngã đầy trước mặt hắn, nở ra những bông hoa đỏ tươi. "Nhi thần cứu giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội." Hắn không kiêu ngạo, không xiểm định nói, đôi mắt sâu không có chút gợn sóng. Vẻ mặt của hoàng đế cực kỳ phức tạp. Ông ta dùng hết tâm cơ thủ đoạn hơn nửa đời người, kết quả người cứu ông ta lại là đứa con trai ông ta coi là nỗi nhục của mình. Tới cứu ông ta sao? Hoàng đế không xác định được. Nhưng với tình cảnh trước mắt, lão thất thật sự là cọng rơm cuối cùng mà ông ta có thể bắt lấy. Lồng ngực của hoàng đế phập phồng lên xuống, khàn khàn nói: "Ngươi truy bắt phản quân giúp trẫm, trẫm phong ngươi thành Tĩnh Vương, thưởng 1000 lương thực." Khóe môi của Ninh Ân khẽ nhếch. Lúc này ông ta lại chịu thừa nhận người con trai này rồi. Đáng tiếc đã quá muộn. Vương Lệnh Thanh đứng ở phía sau cửa điện, thấy thái tử đã mất uy thế, sợ chết khiếp, vội vàng vứt kiếm bỏ chạy. Thái tử trừng mắt, được mấy cận vệ che chở vừa đánh vừa rút lui, vẫn tuyệt vọng hô lên: Mẫu hậu, người tới giúp nhi thần đi. Người đã quên đứa con trai này của người rồi sao?" Hắn ta khao khát có kỳ tích xuất hiện, đợi hoàng hậu có thể giúp hắn ta. "Mẫu hậu, nếu nhi tử thất bại, bí mật của người cũng không giữ được đâu. Chúng ta là người trên cùng một thuyền." Một lưỡi dao găm bay tới, xuyên qua ngực của Ninh Đạt. Hắn ta mở to mắt, cứng ngắc cúi đầu, không thể tin nổi vào dòng máu ở trước ngực. Cơ thể Ninh Đàn ngã về phía trước, một vũng máu đỏ sậm từ từ chảy ra dưới người hắn. Hai mắt hắn vẫn mở to, miệng phun ra bún máu, mấp máy nói: Mẫu, vì sao? Hắn ta vươn bàn tay run rẩy về phía bóng người ở trong góc, giống như muốn bắt lấy gì đó, nhưng vẫn hoài công. Hoàng đế nhìn thái tử bị bắn trúng, đôi môi khô khốc mấp máy một lúc lâu, cuối cùng ngã gục trong long ỷ, mặc cho vô số cung tên bắn loạn xạ lên thi thể của thái tử và đám phản quân. Ninh Ân nở nụ cười nhuốm máu tươi tôn lên làn da trắng bệch của hắn, nụ cười xinh đẹp đến điên cuồng. Trò chơi mẫu tử tương tàn của 6 năm trước, cuối cùng hắn cũng đã trả hết trở lại. Thật đúng là hoàn mỹ. Ninh Ân gọi thuộc hạ trong cấm quân tới, ngước mắt lên nói: "Triết Kích, Trầm Phong, còn không bao giúp bệ hạ giết sạch phản đảng." Bên ngoài điện Tử Anh, Ngô Hoán Thần dẫn cận vệ vây quanh 1000 phản quân của Ninh Đàn, tước vũ khí, lại lệnh cho đám Thanh Tiêu, Thanh Lam cứu cha và đám Ngô Tân Di ở trong điện ra. Vừa cứu người ra xong, liền nghe thấy trong điện vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của Ngô Uyên lộ vẻ kinh ngạc, bất giác lùi lại bị Ngô Hoán Thần giữ lại. Quân kỵ bay phần phật, một cơn gió lạnh thổi qua, trận tuyết đầu tiên của năm mới đã rơi xuống. Tuyết rơi rồi, lạnh quá đi. Hồ Đào xoa xoa tay đóng cửa lại, xoay người nhìn mũ phượng áo cưới vẫn đặt trên án kỷ, thầm buông tiếng thở dài. Hồ Đào lấy lò sưởi nhỏ nhét vào trong tay của Ngô Linh Tê, dỗ dành. Tứ nương khéo tay nhất trong kinh thành, mất 3 tháng mới làm xong bộ áo cưới này đó. Thật là đẹp, tiểu thư không thử một lần à? Ngô Linh Tê vẫn đang chờ tin tức trong cung, chỉ thản nhiên nói. Không cần. Thử xem đi ạ, à, chắc chắn tiểu thư mặc sẽ rất đẹp. Nếu không vừa người, nô tỳ sẽ bảo tứ nương sửa lại. Hồ Đào suy nghĩ rất đơn giản, nàng muốn để tiểu thư thoải mái hơn một chút. Mà nữ tử khi nhìn thấy quần áo và trang sức xinh đẹp cũng đều thích thú. Ngô Linh Tê không lay chuyển được nàng, đành phải nói. Người đi ra ngoài trước đi, để ta thử. Hồ Đào đáp lại giòn giả, rồi đi ra ngoài phòng đợi. Ngô Linh Tê ngồi một lát mới đứng dậy, cởi áo khoác lông cáo và áo lụa xuống, thả tóc đi đến chỗ đặt bộ áo cưới gấp gọn gàng để ở trước mặt, đưa ngón tay ra sờ. Nàng đứng nhìn gương đồng ở trước mặt, nhìn bản thân mặc bộ đồ cưới đỏ như lửa ở bên trong, chợt hoảng hốt. Bộ áo cưới rất đẹp, ngọc trai sáng rực rỡ, sợi kim tuyến lấp lánh, tầng tầng lớp lớp váy áo nở rộ, rủ xuống đất. Trông giống như đem những thứ sáng chói nhất tập trung hết lên trên người nàng. Nhưng nàng lại chỉ cảm thấy nặng nề và xa lạ. Mặc chưa tới nửa chén trà nhỏ, nàng lại muốn cởi ra, vứt sang một bên. Ngón tay vừa mới chạm đến thắt lưng, chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hồ Đào đứng chờ ở ngoài cửa. Ngô Linh Tê xoay người, liền có người phá cửa đi vào. Tiếp đó, trên gáy nàng đau nhức, trước mắt bỗng tối sầm không còn ý thức. Một canh giờ sau, Ngô Linh Tê bị tiếng nói chuyện đánh thức. Tay chân nàng bị trói vứt ở trên mặt đất lạnh lẽo, trước mắt bịt một túi vải đen, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để thở. Bên cạnh có một giọng nói không thành thật vang lên. Tội thần Vương Lan Thanh vì bị thái tử ép buộc, bất đắc dĩ mới làm ra chuyện mạo hiểm thiên uy. Thần mà biết vậy sẽ chẳng làm, nên cố ý tới thỉnh tội với điện hạ. Vương Lệnh Thanh. Qua lớp vải đen, Ngô Linh Tê hơi ngẩn ra. Nàng tưởng rằng có người sai Vương Lệnh Thanh đi bắt mình là để ép cha chịu khuất phục. Hiện tại xem ra không phải như thế. Thái tử đã xảy ra chuyện, có thể khiến Vương Lệnh Thanh ăn nói khép nép cầu xin điện hạ, chỉ có khả năng là... Ngô Linh Tê khẩn lại, đột nhiên trở nên an tĩnh. Vương Lệnh Thanh đẩy Ngô Linh Tê một cái, tiếp tục nịnh nọt. Cái này là chút lòng thành của vi thần. Ngô Linh Tê bị đẩy ngã xuống đất, trong lòng thầm mắng Vương Lệnh Thanh. Thỉnh tội thì cứ thỉnh tội, liên quan gì tới nàng chứ? Vương Lệnh Thanh nói. Nghe nói khi điện hạ lưu lạc ở bên ngoài, từng gặp nàng rồi trở thành nô bộc của nàng, ném bao nhiêu là nhục nhã. Bây giờ thần đưa nàng ta tới coi như là lễ vật dâng lên cho điện hạ. Xong rồi, hai đời cuối cùng vẫn không chạy khỏi số mệnh làm lễ vật. Người ở trước mặt vẫn luôn im lặng, cuối cùng đã có động tĩnh. Ngô Linh Tê nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn tới gần. Gió thổi qua làm vạt áo bào phía sau của hắn kêu sột soạt, pha lẫn mùi cây mọc trong veo và lạnh lùng như tuyết. Trước mắt chợt lóe sáng, có người lấy đi túi vải che mặt. Phía chân trời đen tối như mực, cây đuốc trong đình sáng rực, tuyết rơi đầy trời. Ánh lửa chiếu lên đình viện, ánh lên màu vàng xinh đẹp. Bông tuyết trắng như hoa rơi xuống áo khoác màu đen của Ninh Ân, lọt vào đôi mắt như lưu ly của Ngô Linh Tê, một lát sau liền tan thành giọt nước. Một đám người quỳ đầy dưới đất đều hướng tới phía Ninh Ân lạy lục cúi đầu. Hắn sờ cằm cúi người, nhìn mái tóc đen đang rối tung của người đẹp mặc áo đỏ thẫm. Tầm mắt đảo qua mọi ngóc ngách trên khuôn mặt dịu dàng của nàng, rơi lên trên áo cưới ngọc trai dệt vàng của nàng. Đôi mắt đen lấy của Ninh Ân như là đang dấy lên ánh lửa hồng, lấp lánh mà lại lạnh lùng. Hắn nheo mắt suy nghĩ, chợt cười khẽ một tiếng. Ngô Linh Tê không chút nghi ngờ, trừng mắt nghĩ, tiểu phong tử mà nhìn thấy bộ dạng xui xẻo này của nàng nhất định là rất vui vẻ. Sao lại làm mình trở nên chật vật như thế? Ninh Ân khẽ chật một tiếng, tầm mắt hạ xuống thêm một chút nữa, dừng trên cổ tay nàng. Làn da trắng nõn mềm mại bị dây thừng trói lại, đã làm ra mấy vết xước sưng đỏ, nhìn qua đã thấy hơi đáng thương. Ánh mắt hắn yên lặng nhìn xuống, nhìn vết thương sưng đỏ kia rất lâu. Lưỡi kiếm xẹt qua, sợi dây thừng trên cổ tay Ngô Linh Tê liền đứt. Vương Lệnh Thanh thấy Ninh Ân không bài xích phần lễ vật này, không khỏi vui mừng nhướng mày, vội vàng thể hiện lòng thành, nói: Thần Vương Lệnh Thanh nguyên bỏ gian tà theo chính nghĩa, không mạng sống chết gì điên hả? Nghe câu nói quen thuộc như thế, khóe miệng của Ngô Linh Tê khẽ nhếch. Ai, thần tiên cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ninh Ân híp mắt khẽ cười nói: À, vậy thì thành toàn cho ngươi vậy. Ngay sau đó, Ngô Linh Tê rơi vào trong vòng ôm rộng lớn. Giết hết đi. Ninh Ân lạnh lùng nói xong, liền giơ tay nhấc áo khoác ở bên cạnh lên, chặn bông tuyết rơi xuống cho nàng. Chương 67: Giường ấm. Cấm quân dọn dẹp từ trong ra ngoài điện tử anh, xách chết chất đầy hơn 10 chiếc xe. Phần lớn người chết đều là phản quân bị kích động vì lợi ích riêng. Trong trận cung biến, những phản quân đó trong lúc chó cùng rứt dậu đã lỡ tay làm bị thương mấy thân tín của hoàng hậu và hoàng đế. Hoàng đế bị thương nặng, sức lực không còn, nằm bất động ở trên giường, đang tĩnh dưỡng ở cung Trường Dương nằm ở phía bắc hoàng thành. Nói là tĩnh dưỡng, thật ra không khác nào lo sợ chạy trốn. Trận phụ tử tương tàn này, ông ta đã trả giá quá đắt. Bên trong điện, Ngô Hoán Thần ôm quyền nói: Thần không nhận được lệnh để dẫn quân vào cung, làm trái với quân kỷ, xin bệ hạ trách phạt. Thiếu tướng quân đã một lòng hộ gia, có thể thông cảm được, trảm xa người vô tội. Hoàng đế ngồi dậy phía sau rèm, giọng khàn khàn ủ rũ: Hôm nay Tần Nghịch Tử dùng tước vị vương hầu để lôi kéo bắt nhà cấm quân của Lý Mạo với những phe cánh ép vua thoái vị. Mai nhờ có cha con của đại tướng quân liều mình đến hỗ trợ, trẫm mới có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Trẫm sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng, chắc chắn sẽ trọng thưởng cho trung chính tướng tài như các người. Ngô Hoán Thần biết đây là một cơ hội tốt, hắn lặng lẽ nhìn phụ thân ở bên cạnh một chút. Ngô Uyên nén đau nhức vì vết thương ở trên người, quỳ lại nói: Chuyện tận trung là trách nhiệm của thần, huống hồ bệ hạ là người nhân hậu và anh minh, tự có trời phù hộ, thần không dám kể công cầu thương. Chỉ là thần đã tuổi già sức yếu, bản thân lại nhiều bệnh yêu người, nếu như bệ hạ có thể cho phép, thần chỉ mong có con gái nhỏ chăm sóc sống qua ngày, thần đã cảm động rơi nước mắt rồi. Làm sao hoàng đế không biết Ngô Uyên muốn ông ta rút lại ý chỉ ban hôn? Nhưng một lời nói của vua không thể nói hai lần, lúc này ông ta thu lại mệnh lệnh đã ban không khác nào thừa nhận mình đã sai lầm. Hoàng đế ngẫm nghĩ trong chốc lát nói: Ngô Khanh đã quá khiêm tốn rồi. Thời xưa có thượng tướng quân mặc giáp 70 năm ra chiến trường, Ngô Khanh một lòng trung can nghĩa đảm, chính trực tráng kiện như thế, bây giờ muốn nói chuyện với đất trời còn hơi sớm. Đêm đã khuya rồi, tuyết trời lạnh, Ngô Khanh cũng sớm trở về nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai trẫm sẽ bàn bạc với lễ bộ, nhắc đến chuyện trọng thưởng cho Khanh. Hoàng đế giả vờ nghe không hiểu để gác lại việc này. Ra khỏi cung Trường Dương, tâm trạng của Ngô Uyên càng nặng nề hơn. Ông ấy đi dọc xuống theo bậc thềm bạch ngọc như than trời, hỏi con trai: Hôm nay thật hoàng tử đến cứu gia trọng điện tử anh, là chuyện gì đã xảy ra? Ngô Hoán Thần biết phụ thân đang hỏi những người hầu cận và các đại thần bị hy sinh thân mình kia. Trong bọn chúng có rất nhiều kẻ thân tín của đế hậu. và có cả những quan chức đã tham dự vào vụ án Lệ Phi lén trốn bị đâm của 6 năm trước. Mà Ngô Hoán Thần kiềm chế tàn dư của đám phản tặc không cách xa mấy với Điện Tử Anh, cơ bản hắn có cơ hội để ngăn lại, nhưng hắn đã không làm. Trải qua một trận biến cố trong cung này, triều đình cũng e sợ không còn tin tưởng vào đương kim hoàng thượng bây giờ nữa. Ngô Hoán Thần chọn tin tưởng vào muội muội, tiện thể nói: một hai lời không thể nói rõ ràng, phụ thân không ngại thì về hỏi Tuế Tuế đi. Thế nhưng hai cho con vạn lần không ngờ được Tuế Tuế mất tích. Hồ Đào quỳ gối trong sảnh, sau cổ có một mảnh da màu tím đã khóc thành một người đầy nước mắt. Trong mắt Ngô Tân Di nhìn đến nỗi đầy tơ máu, bực tức nói: tên vô lại đó thừa dịp chúng ta dốc toàn bộ lực lượng khiến cho phòng vệ của Ngô phủ giảm xuống mà lén vào, đầu tiên là đánh ngất tỳ nữ rồi bắt Tuế Tuế đi. Nếu để ta tra được tên khốn kiếp nào làm, nhất định sẽ dùng ngàn dao băm thay hắn ra. Ngô Hoán Thần lại bình tĩnh hơn một chút, bước đến kiểm tra vết thương tụ máu bầm sau cổ của Hồ Đào, sau đó hỏi: có để lại chứng cứ gì không? Hồ Đào nghẹn ngào nói: nô tỳ đã tìm khắp nơi rồi, không có để lại gì hết. Ngô Hoán Thần nói: theo vết thương của Hồ Đào thì kẻ xấu này chắc đã đánh mấy lần mới làm người ngất đi được. Có thể thấy được tên học nghề nóng vội không ra gì, lại không vì tiền bạc, dám lẻn vào phủ tướng quân bắt cóc người, tuyệt đối không phải là cường đạo thông thường. Lại thừa dịp Ngô phủ bao vây trong cung mà ra tay, chứng tỏ đối phương biết trong cung xảy ra chuyện gì. Ngô Tân Di trợn to mắt: là người trong cung? Lẽ nào, chẳng lẽ bọn chó săn của thái tử thấy chuyện bại lộ nên trói muội muội để đổi lấy thẻ bài bảo vệ mạng sống? Ngô Uyên lo được lo mất, uống một hớp trà nóng, siết tay trầm giọng nói: lập tức đi thăm dò xem trong đám phản tặc hôm nay có ai thừa dịp loạn lạc mà lén xuất cung hay không. Ngô Tân Di mang theo vết thương cũng muốn đi theo ra ngoài, bị Ngô Hoán Thần chặn lại, nói: muội chăm sóc người nhà cho thật tốt, phong tỏa tất cả tin tức, đặc biệt mấy ngày nay người của Tiết gia cứ lại vãng nhiều lần ở đây, đừng để cho bọn chúng nghe được chút tin tức nào, để tránh cho bị chúng cầm chuyện này mua đầu lớn. Nghe như vậy, Ngô Tân Di mới miễn cưỡng coi như chấp nhận không đi nữa. Gió tuyết bất chấp mọi thứ, thổi bông tuyết trắng trong suốt rơi khắp đất trời. Phủ đệ của thất hoàng tử, tuyết lớn theo chiều gió bay, chỉ trong chốc lát đã bao trùm khoảnh máu đỏ trên đất. Ngô Linh Tê trùm áo khoác màu đen dày nặng, đẩy ra một mảnh đất trời sạch sẽ. Tất cả chóp mũi đều là mùi cây mộc hương nhàn nhạt nhiễm từ trên người Ninh Ân. Gió tuyết lẫn vào mùi hương, che đi mùi máu tanh nồng đậm ở trong đình. Móc não và gan của Vương Lệnh Thanh kia ra cho chó ăn. Khi Ninh Ân nói chuyện, lồng ngực của hắn cũng theo đó hơi rung động. Chẳng biết vì sao, Ngô Linh Tê lại cảm giác giọng điệu của hắn không giống như kiếp trước. Lúc đó, hắn chỉ nói hờ hững, không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bây giờ, trong giọng nói dường như có chứa chút lễ khí lạnh lẽo không dễ phát hiện. Vì sao hắn tức giận với Vương Lệnh Thanh? Nàng vẫn chưa nghĩ rõ ràng chút tâm trạng thay đổi vi diệu của Ninh Ân từ đâu mà ra. Đã thấy áo khoác che chắn vết máu đã buông xuống, ánh sáng lại mở ra một lần nữa. Ngô Linh Tê chống lên lồng ngực của hắn ngẩng đầu, đi lên dọc từ hàm dưới lạnh lùng cương nghị và sạch sẽ, lại bắt gặp con người màu đen như mực quen thuộc. Nàng khẽ chớp mi mắt, lộ ra ý cười yếu ớt như vừa ly biệt gặp lại với hắn. Với tình huống hiện giờ mà nàng vẫn còn tâm tình để cười. Đuôi lông mày Ninh Ân khẽ nhúc nhích, nắm lấy cổ tay nàng theo bản năng. Chạm phải vết thương bị dây thừng lớn trói làm rách da, Ngô Linh Tê mím môi, nhẹ nhàng nhíu mày. Rất nhanh, Ninh Ân buông lỏng tay ra, nhìn cánh tay đang sưng đỏ của nàng một lúc. Sau đó đổi tay, nắm lấy cổ áo hỷ phục của nàng. Đi qua đình viện, ngang qua hành lang uốn khúc, xách nàng như xách một con gà đi tới một căn phòng ở tổng điện. Sau đó không chút lưu tình đá tung cửa ra. Ánh sáng chói mắt ấm áp phả vào mặt. Căn phòng tổng điện này bố trí và sắp đặt rất quen thuộc. Hình như khá giống với tổng điện ở Vương Phủ tại kiếp trước. Trong người cũng sinh ra một loại cảm giác về lại chúng xưa không nói nên lời. Có điều, hiện giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, bởi vì vừa nhìn qua đã biết tâm trạng của Ninh Ân không tốt lắm. Ngô Linh Tê lảo đảo nói, chậm chậm một chút. Nhịp bước của Ninh Ân nhìn qua thì như không quan tâm, nhưng vì chân hắn dài nên nàng cũng khá khó khăn đuổi kịp. Ninh Ân ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay đóng cửa lại, mang theo Ngô Linh Tê đi đến trước giường lớn được chạm trổ bên trong. Cây đèn hoa chiếu xuống đất sáng sủa thật sống động. Chậu than tỏa ra khí ấm, lò lửa đốt hương. Nhưng trên người Ninh Ân vẫn là dáng vẻ như sương tuyết ngàn năm không đổi. Hắn cởi áo khoác ngồi xuống, tùy ý vứt áo trên mặt đất, xoay người ngồi trên giường nhỏ nhìn Ngô Linh Tê. Giống như hắn đang suy nghĩ nên xử lý cái lễ vật đã từng cho hắn nhận hết nhục nhã này như thế nào. Không thể không thừa nhận, Ngô Linh Tê rất thích hợp mặc màu đỏ kiều diễm, da trắng như tuyết, mày đen như mực. Quần áo đỏ đẹp đến mức giống như có thể làm cho mắt đốt lửa. Nhưng hắn chỉ cảm thấy vừa cản trở vừa gai mắt, vô cùng gai mắt. Ngô Linh Tê nhìn thấy mắt hắn từ từ nheo lại thì biết lúc tính sổ đã đến rồi. Cũng không biết hắn định làm gì, chỉ thấy một chuỗi thủ mỏng như nước hiện ra giữa ngón tay hắn, chuyển động hờ hững ở đó. Hắn nói, tới đây. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút rồi đi hai bước đến gần hắn. Ninh Ân không nâng mắt lên, nàng lại chậm rãi đi tới hai bước nữa, làn váy hầu như dán lên đầu gối của hắn. Lúc này Ninh Ân mới chậm rãi dương mắt nhìn nàng, mũi dao giữa ngón tay đi lên dọc theo tay áo đang rủ xuống của nàng, qua khỏi khuỷu tay rơi lên vòng eo dịu dàng thắt chặt của nàng. Chủy thủ đặt trên vải áo có cảm giác rất đặc biệt, dường như cách mấy tầng xiêm y cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén u ám của nó. Tiện thể mũi dao khảy một cái, chỉ nghe được tiếng xoẹt của vải vóc rách vang lên, đai lưng của Ngô Linh Tê cũng theo đó rơi xuống. Nàng run rẩy đứng không động đậy. Chủy thủ của Ninh Ân di chuyển lên trên nữa, rơi vào đường viền chập trùng trên ngực của nàng, lại khảy một cái, vạt áo đứt ra. Hỷ phục chất liệu tốt và xinh đẹp bị nới rộng ra tới khuỷu tay, làm lộ ra quần áo trắng thuần bên trong. Xuống chút nữa là cạp váy. Hỷ phục hào hoa sang trọng theo lưỡi dao của hắn cứ bị cắt ra từng mảnh, tróc ra, biến thành một đống vải rách xinh đẹp lung linh, xếp từng tầng bên dưới chân Ngô Linh Tê, giống như hoa văn của ngọn lửa đang cháy rực. Cho đến khi chỉ còn lại váy quần trắng thuần bên trong thánh thiện như tuyết. Sợ sao? Đương nhiên là không. Nếu kiếp trước Ngô Linh Tê được đưa vào vương phủ, đương nhiên sẽ cực kỳ sợ hãi. Nhưng hiện tại Ngô Linh Tê chỉ tiếc thương cho bộ xiêm y xinh đẹp cầu kỳ mất 3 tháng mới hoàn thành kia. Ai sẽ sợ người mình thích chứ? Sau khi lột bỏ hết bụi bặm, Ninh Ân cũng được toại nguyện. Mây đen động lại trong lòng cũng từ từ tan đi. Lúc từng mảnh hỷ phục phiền phức kia lướt xuống trên người, cũng là giờ phút thoải mái và tự do nhất của nàng trong mấy tháng nay. Áo đỏ bừng bị cắt ra, còn lại vài mảnh chưa rơi xuống dính trên khuỷu tay, rất có dáng vẻ của yêu phi. Ngô Linh Tê hắn giọng một tiếng, chủ động cởi nó ra, thả dưới chân như một mảnh ánh nắng chiều xinh đẹp rơi xuống. Nàng nhìn ra Ninh Ân gác bỏ xiêm y trên người mình, nhưng cứ mặc áo với váy trong ít ỏi như thế này không giữ ấm được, dù có chậu than ở đây vẫn có chút sợ lạnh. Ninh Ân rất thỏa mãn khi nhìn hành động hiểu chuyện của nàng, cuối cùng coi như thu lại dao găm giữa ngón tay. Ngô Linh Tê nhặt áo khoác hắn vứt dưới đất bọc bản thân lại. Vải lót của cổ áo làm bằng lông hắc hồ, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Ninh Ân nheo mắt, không nói gì. Ngô Linh Tê cũng thuận theo đi tới, nhỏ giọng hỏi. Người nhà của ta không biết ta ở chỗ của vệ, làm khách ở phủ đệ của Điện Hạ, sợ là họ sẽ lo lắng. Ta có thể gửi thư cho người nhà được không? Hai chân thẳng tắp của Ninh Ân gác lên trên giường, cười nhạo nói. Nàng nói xem. Vậy là không xong rồi. Mấy tháng trước, nàng cũng dựa vào việc đưa thư cho người nhà báo bình an và an ủi, mà hẹn với Ngô Hoán Thần hai ngày nữa sau hừng đông sẽ cắt đứt toàn bộ. Quả nhiên, Ninh Ân chậm rãi lên tiếng. Hình như Linh Tê đã nhầm tình hình của mình hiện tại rồi. Một lễ vật thì không có tư cách đưa ra yêu cầu đâu. Hắn gọi nàng là Linh Tê, không phải là tiểu thư, cũng không phải là Tuế Tuế. Ngô Linh Tê cảm thấy hơi thất vọng với tên gọi quen thuộc này, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Có kinh nghiệm ở kiếp trước, lại thêm mấy phần thật lòng không thể kìm được, lời nói dỗ người hầu như là thuận miệng thốt ra. Vậy làm sao thì mới có tư cách? Nàng cười rất tươi và xinh đẹp, dùng giọng nói mềm mại hỏi. Ninh Ân nói với ý nghĩa sâu xa. Không bội, ta thích chơi chậm rãi. Chữ chơi được hắn cố tình nhấn mạnh và kéo dài, cũng không biết là đang thưởng thức cái gì. Ngô Linh Tê không biết ý đồ xấu trong kế hoạch của hắn, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tranh thủ một chút, nói. Lễ vật cũng cần búi tóc, lúc ra cửa vội quá nên đã quên mang theo trăm cài bên người. Nàng nhìn đôi mắt của Ninh Ân, bổ sung thêm. Là trăm cài bạch ngọc có hoa văn hình mây đỏ. Ninh Ân bấm những ngón tay của hắn một hồi, sau đó hắn đứng dậy, thân hình cao lớn đã bao phủ Ngô Linh Tê trong nháy mắt. Linh Tê không cần giả vờ, vô dụng thôi. Hắn cúi người, duỗi ngón tay nghịch một sợi tóc mềm mại lạnh lẽo của Ngô Linh Tê, hừ nhẹ một tiếng, cười nói. Tính cách của ta thù dai, lại cẩn thận, chắc chắn sẽ không té ngã cùng một chỗ lần thứ hai. Nói xong câu này, quả nhiên Ninh Ân không quan tâm đến nàng nữa. Có người gõ cửa đưa cho hắn một phần danh sách. Ninh Ân dựa vào giường nhỏ chậm rãi nhìn, thỉnh thoảng dùng bút son vòng lên đó một vòng. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng than nổ trong chậu vang lên tí tách. Ngô Linh Tê cũng không tự gò bó chính mình, đứng một chút cảm thấy bản thân đã mỏi, nên nàng bước một chân lên giường nhỏ tìm vị trí ngồi xuống. Nàng ôm hai đầu gối, chống cằm dưới lên trên đầu gối, tóc đen xõa tung sau gáy, lộ ra phần cổ nhỏ ứ động chút máu. Chắc là lúc Vương Lệnh Thanh bắt nàng, không biết ra tay nặng bao nhiêu mới thành ra như vậy. Đôi mắt màu mực của Ninh Ân yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng. Ngô Linh Tê quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Tôi đây. Ninh Ân đóng danh sách lại, chỉ giường bên trong ấm áp nói. Làm ấm giường. Chương 68, mứt trái cây. Làm ấm giường. Ngô Linh Tê chớp chớp hàng lông mi rất chậm. Nàng đã quen với việc này. Hơn nữa, bây giờ nàng thực sự rất mệt. Ngô Linh Tê đứng dậy, cởi áo choàng và cẩn thận treo nó lên giá gỗ bên cạnh, để tóc đen uốn lượn rủ xuống thắt lưng, rồi trèo lên giường từ phía bên kia. Ánh mắt Ninh Ân quét qua vòng eo hóp lại của nàng, còn chưa nhóm nháp đủ thì đã thấy nàng xoay người lăn một cái, nhẹ nhàng lăn vào trong chăn bông, chỉ chừa lại chóp mũi và đôi mắt trong veo. Các động tác thực sự được thực hiện cùng nhau, thậm chí tóc còn được đặt ngay ngắn ở hai bên gối. Ninh Ân nhất thời không nói nên lời. Trong phút chốc, hắn thực sự cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như đã từng nhìn thấy rất lâu trước đây, vô cùng quen thuộc. Bên trong điện tràn ngập hơi ấm, mùi máu tanh dính trên người cũng thấm ra, trái ngược hoàn toàn với hương hoa nhẹ nhàng trên người thiếu nữ. Ninh Ân có chút chán ghét nhíu mày, đứng dậy đi sang phòng bên cạnh tắm rửa. Cánh cửa mở ra, tuyết rải đầy mặt đất. Khi cửa đóng lại, âm thanh gió và tuyết cũng ngừng. Ninh Ân đi xuống hành lang gọi chiếc kích. Hắn lạnh lùng nói. Đưa Vương Lệnh Thanh đi quốc xác 300 cái cho công chúng xem. Chiếc kích có chút kinh ngạc. Làm Vương Lệnh Thanh máu chảy đầu rơi đã là hình phạt nghiêm khắc rồi, không ngờ ngay cả thi thể cũng chẳng tha, chứng tỏ chủ tử thật sự rất tức giận. Chiếc kích ôm quyền nghi hoặc. Rốt cuộc Vương Lệnh Thanh đã phạm tội ngu xuẩn gì mà chọc giận đến điện hạ?

nhưng Ninh Ân vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Không giống như vừa rồi, chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua. Lần này dường như đã vượt ra ngoài phạm vi nếm thử mức sơn tra. Hơi thở nóng rực như cơn lốc kéo Ngô Linh Tê ngã xuống. Ninh! Ngô Linh Tê đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của Ninh Ân và đẩy ra, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Ninh Ân muốn làm gì? Nàng mở mắt ra, tìm đập loạn xạ, mạch máu căng ra. Tiếng bước chân như giẫm lên trái tim, âm thanh càng ngày càng gần. Tay của Ninh Ân đưa lên trên, mạnh mẽ giữ chặt gáy nàng. Như thể ngay cả linh hồn của nàng cũng như tạm ăn lên hầu như không còn. Hắn điên rồi, hắn muốn kéo nàng điên cùng nhau. Ngô Linh Tê căng thẳng, toàn thân nàng như muốn bốc cháy. Tim nàng đập nhanh và không thở được. Tiếng bước chân đã truyền đến cửa điện. Đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, ô một tiếng nắm chặt quần áo của Ninh Ân. Ninh Ân vung tay lên, tấm mạnh lụa cụm một nửa trước mặt rơi xuống theo tiếng kêu, trắng tầm mắt ở bên ngoài. Gần như cùng lúc đó, Tiết Tung và Tiết Sầm bước vào. Chương 69, Túi Thơm. Chiếc màn đông đưa rủ xuống, ánh sáng lạnh lẽo tinh khiết của tuyết bên ngoài đình xuyên qua khe hở của miếng ngọc bích trên bức màn, len lỏi chiếu vào. Một tia sáng nhỏ hẹp rơi vào ánh mắt âm trầm của Ninh Ân, làm dao động sự cấm kỵ điên cuồng. Ngô Linh Tê cảm thấy bản thân như bị vứt lên một nơi rất cao, sau đó lại rơi mạnh xuống, tim gan như muốn tách rời nhau ra. Thần Hồ Bộ Thị Lan Tiết Tùng, Thảo Dân Tiết Sầm, bái kiến Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Hai huynh đệ Tiết gia, một người cẩn thận, một người cởi mở bước vào trong điện, chắp tay lại hành lễ với người sau bức màn. Khi nghĩ đến Tiết Sầm chỉ cách mình một bức màn, thì trái tim của Ngô Linh Tê lại không kìm được mà căng thẳng, gò má trắng như tuyết lại ửng đỏ lên. Hơi thở của nàng hỗn loạn gấp rút, trầm cài tóc bằng ngà voi không biết rơi xuống đất từ lúc nào. Mái tóc dài xõa rủ xuống eo, khóe miệng vẫn còn vương lại màu đỏ của nước sơn trà. Chiếc áo choàng màu tím sang trọng lộng lẫy đã bị nắm đến co nhúm lại, nhưng Ninh Ân cũng không quan tâm. Hắn đưa một tay lên ấn huyệt thái dương, một tay dọc theo chiếc eo của Ngô Linh Tê, chậm chậm nhẹ nhẹ vuốt lưng nàng, cứ như đang an ủi một con mèo sợ hãi. Tiết Tùng và Tiết Sầm cũng cảm thấy bất ngờ. Bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng đang đung đưa, rất rõ ràng có thể thấy được người ngồi trong lòng Ninh Ân là một cô gái. Không nhìn rõ được gương mặt của nữ nhân, nhưng với bóng hình kia thì có thể đoán được là một cô gái xinh đẹp và yểu điệu. Dưới bức màn lộ ra một lớp váy mỏng và mái tóc đen xõa dài, lấp ló dưới váy là mũi vàng mới tinh, đúng thật là nhan sắc vô song. Trong lòng hai huynh đệ hiểu rõ, nhưng không ai nói ra, xem như không thấy gì cả. Tiết Tùng đợi một lúc lâu, thấy người sau bức màn không trả lời nên đã cao giọng lên ý kiến một lần nữa. Ninh Ân điềm đạm đáp, có việc gì cứ nói. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Linh Tê, thu hết tất cả những căng thẳng và nhẫn nhịn của nàng vào đáy mắt. Tiết Tùng nói, thần phụng lệnh của bệ hạ, ban thưởng cho Thất Điện Hạ Vĩnh Lạc một căn nhà, 10 tỷ nữ, vũ cầu một đôi. Ngoài ra còn có 2.000 lượng hoàng kim, một số trân châu ngự quý ở bên ngoài. Tiết Tùng trình danh sách ban thưởng lên, nói, mời Điện Hạ xem qua. Nghe thấy hoàng đế ban thưởng mỹ tỳ và vũ cơ, Ngô Linh Tê đưa mắt lên, mím nhẹ đôi môi đỏ. Nàng cắn chặt môi dưới, vệt đỏ của trái sơn trà bên khóe môi cũng vì vậy mà bắt mắt hơn. Thần sắc của Ninh Ân nhàn nhã, tiến lên phía trước, nếm thử những gì còn sót lại trên khóe môi nàng. Nữa sao? Ngô Linh Tê thở mạnh, trong lòng muốn tránh đi, nhưng lại bị Ninh Ân dễ dàng bắt được, nắm lấy cằm, muốn trốn cũng không trốn được. Hơi thở ấm áp và khiêu khích lại tỏa ra thêm lần nữa. Nàng chỉ đơn giản cọ cọ chiếc răng của mình, vào lúc hắn làm càng quá mức thì cắn vào đầu lưỡi một cái. Quả nhiên Ninh Ân hừ nhẹ một tiếng. Những động tĩnh này người bên ngoài bức màn dĩ nhiên đều nghe thấy. thật là hoang đường. Tiết Sầm trao mày, dời ánh mắt đi. Ninh Ân mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi bởi vì bị cắn mà hơi đỏ. Cơn đau nhỏ nhoi này đã khiến cho niềm vui dưới đáy mắt hắn nhuốm đậm hơn. Không những không lùi bước, ngược lại còn tiến lên. Vào lúc hai người tách nhau ra, nói: Tiết Thị Lan có việc, bổn vương có thể hiểu được. Nhưng Tiết Nhị Lan vô công rối nghề, tại sao cũng chạy đến chỗ của bổn vương vậy? Tiết Sầm nhất thời không nói được gì. Người phía sau bức màn, từ vệ thất đến thất hoàng tử, chẳng qua chỉ có vài tháng, lại từ thân phận gia bọc hèn mọn trở mình thành người chiến thắng lớn nhất giữa các sự tranh chấp trong cung. Vấp ngã duy nhất của Ninh Ân e là nằm trên người của nhị muội muội mà thôi. Ngày cưới đang đến gần, Tiết Sầm sợ hắn sẽ đối đầu với Ngô Linh Tê, vì thế nên mới mượn lý do chúc mừng để đến. Tiết Sầm lên tiếng đáp: Điện hạ là anh hùng xuất chúng, xả thần cứu đất nước ra khỏi nguy nan. Tiết Sầm thân là thần tử, theo lý nên bái kiến. Hay cho một cái cớ đường đường chính chính. Ninh Ân bắt lấy cánh tay đang làm loạn của Ngô Linh Tê, thấp giọng nói: Vậy đứng ngay người ở đó để làm gì nữa? Nhanh chóng bái kiến xong thì đi ngay đi. Tiết Sầm ngơ ngác. Ninh Ân lại đưa mặt Ngô Linh Tê quay ra phía bức màn, bắt nàng phải đối mặt với Tiết Sầm qua bức màn mỏng như sương. Chậm chậm nói: Bái đi. Tiết Sầm chỉ đành cúi người xuống, cúi sát xuống, hành đại lễ với người phía sau bức màn. Tiết Tùng liếc mắt nhìn về phía đệ đệ của mình, cũng chắp tay lại nói: Thần thấy thi thể của Dương Nghiệt phản đồ vương lệnh thanh. Tiết Thị Lan đã quản lý hộ bộ tài lực, lại muốn quản ngôn từ hành động của bá quan, nay ngay cả cách xử trí phản đồ cũng muốn tra hỏi à? Đúng thật là công lao bổn bề. Giọng nói của Ninh Ân mang theo ý cười. Có biết tại sao vương lệnh thanh chết không? Tiết Tung yên lặng. Ninh Ân trả lời thay cho hắn ta: Quản chuyện bao đồng đó. Một lời mang hai ý nghĩa, vô cùng mỉa mai. Rõ ràng là bị một bức màn ngăn cách, nhưng Tiết Tung lại cảm thấy như thể có một đôi mắt nhìn xuyên thấu linh hồn của hắn ta. Theo bản năng, hắn ta chắp tay nói: Thần phong lên bệ hạ, cùng đề đốc, đại tướng quân phân chia quân vụ, ngồi không ăn bám, thật là hổ thẹn. Tiết Tung đã biết được thái độ của Ninh Ân đối với mình, suy nghĩ thay đổi, nói ra vài câu khiêm tốn, sau đó thì lui xuống. Khoan đã. Ninh Ân gọi họ lại. Hắn quấn lấy Ngô Linh Tê, khàn đặc nói từng câu từng chữ bên tai nàng. Tiết Nhị Lan, thầy bổn vương hỏi thăm vị hôn thê của người. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói này vừa uy hiếp vừa khiêu khích. Cả người Tiết Sầm hoang mang, gương mặt trắng nõn ửng đỏ vì tức giận. Hắn không hề hay biết vị hôn thê của mình đã trở thành con chim trong lòng bị Ninh Ân ôm lấy. Thấy Tiết Sầm không lên tiếng, Tiết Tùng trả lời thay một câu: Thần thay đệ muội đa tạ sự quan tâm của bệ hạ. Hai huynh đệ không nói thêm câu nào, mỗi người ôm một suy nghĩ bước ra khỏi cung điện. Sau bức màn, cục tức nghẹn trong họng của Ngô Linh Tê cuối cùng cũng được giải tỏa. Cảnh tượng vừa rồi khiến nàng kích động hoảng sợ hơn bao giờ hết. Loại kích thích ấy không phải nảy sinh từ hành vi phóng túng của bản thân, mà là sự sụp đổ của đạo đức tinh thần. Hắn vậy mà ở trước mặt Tiết Sầm. Vành tai của Ngô Linh Tê nóng bừng, một nửa là buồn phiền, nên đã đẩy vòng tay của Ninh Ân ra, đứng phát dậy. Bởi vì hoảng sợ đến nỗi chân mềm nhũn cả ra, nên vừa đặt chân xuống đất đã chao đảo đứng không vững, nắm lấy vai của Ninh Ân mới miễn cưỡng đứng vững. Bàn tay đó mềm mại không xương, khiến người ta có cảm giác như mèo cào vậy. Ninh Ân bất động cười thành tiếng: Linh Tê vẫn cứ như ngày xưa, vẫn qua cậu rút ván trở mặt không nhận người quen nhỉ. Rõ ràng lúc nãy còn quấn chặt lấy ta, nàng xem, ngay cả quần áo cũng bị nắm đến nhăn nhúm cả rồi. Ngô Linh Tê lau đi vệt đỏ nơi khóe môi, nói: Ức hiếp người khác còn muốn trả đũa, chẳng quá đáng lắm. Nàng nghĩ ngợi gì đó, vẫn cảm thấy sợ hãi, nên đã nhấn mạnh nói thêm lần nữa. Quá đáng lắm rồi! Thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác này của nàng rõ ràng đã lấy được lòng của Ninh Ân. Như vậy mà đã là quá đáng rồi. Khóe môi của Ninh Ân khẽ động đậy, nhặt lấy chiếc đũa trầm cài tóc đang nằm ở dưới đất lên, cài lên mái tóc dài đang bới lỏng của nàng, điềm nhiên nói. Trời sinh ta vô cảm nhẫn tâm, chỉ là trước đây không nỡ làm chuyện quá đáng thôi. Sự quá đáng của chàng không hề nằm ở việc vô cảm nhẫn tâm. Rõ ràng là chuyện thế nhẹ giữa hai người, tại sao nhất quyết phải làm mất hứng trước mặt Tiết gia chứ? Ninh Ân đưa mắt lên, một lúc sau mới lên tiếng. Hả? Mất hứng? Không phải sao? Ngô Linh Tê thổi thổi mái tóc đang bay loạn xạ, tức giận với hắn. Kẻ điên! Ninh Ân rất thích nghe nàng gọi mình là kẻ điên, bởi vì đúng thật hắn rất điên. Đừng vội, ta vẫn còn rất nhiều cách để chơi với nàng mà. Hắn cười không kiên nể gì. Đợi ta chơi đủ rồi sẽ đuổi nàng ra khỏi phủ. Nếu như Linh Tê ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể kịp bái đường với Tiết Sầm cũng không chừng. Nhắc đến bái đường với Tiết Sầm, còn chưa đâm được Ngô Linh Tê, bản thân hắn đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Ngô Linh Tê đơn giản lấy một miếng bánh hạt dẻ chặn lại cái miệng đáng ghét kia của hắn. Kết thúc tập 14. Cái đoạn mà Ninh Ân cắt bỏ hỷ phục mà Ngô Linh Tê đang mặc đó, có nhắc lại chuyện nàng ấy quyết định cắt đứt với Ninh Ân hồi mấy tháng trước. Như thế này, mấy tháng trước nàng cũng dựa vào việc đưa thư cho người nhà báo bình an và an ủi mà hẹn Ngô Hoán Thần 2 ngày nữa sau hừng đông nàng sẽ cắt đứt toàn bộ. Cái đoạn giải thích này làm cho tình tiết lúc đó trở nên rõ ràng và hợp lý hơn nè. Cái hồi mình đọc đoạn đó đó, mình cứ tưởng là Ngô Linh Tê chỉ quyết định cắt đứt sau khi nhìn thấy Trầm Phong bị Ninh Ân đâm và nàng đứng ở bên trong mật thất chứng kiến hắn bị ám sát. Sau đó thì nàng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết là mình sẽ là hòn đá cản đường, là gánh nặng của Ninh Ân, cho nên nàng mới quyết định đi theo Thanh Lam và Ngô Hoán Thần về. Lúc đọc tới đoạn Ngô Hoán Thần chờ Linh Tê ở cửa sau đó, mình cứ cảm thấy kỳ kỳ, không hiểu vì sao Ngô Hoán Thần có thể biết trước mà chờ đợi Linh Tê ở cửa sau của trạm dịch, và tại sao mà Ngô Linh Tê lại quyết định rời đi nhanh chóng như vậy. Bây giờ thì khi đọc cái đoạn giải thích này thì mình đã hiểu và cảm thấy tình tiết của truyện hợp lý hơn rất nhiều. Mình nghĩ là chi tiết Ngô Linh Tê hẹn trước với Ngô Hoán Thần là một chi tiết quan trọng, nhưng mà không hiểu tại sao lại không được nhấn mạnh và làm nổi bật lên nhỉ. Không biết là do tác giả hay là do người dịch khiến cho cái chi tiết này bị lướt qua. Giống như là đoạn Thanh Lam đến đón Ngô Linh Tê vậy đó. Ban đầu nàng ấy đã định đi, nhưng khi chứng kiến Ninh Ân đâm Trầm Phong thì nàng bảo Thanh Lam về đi. Mình cứ tưởng là Linh Tê kêu Thanh Lam đi về luôn, nàng quyết định ở lại với Ninh Ân. Nhưng hóa ra là đoạn đó chỉ có nghĩa là nàng ấy bảo Thanh Lam chờ đợi một chút thôi, sáng hôm sau thì quay lại đón nàng. Thật ra thì nếu như bạn để ý kỹ sẽ thấy truyện còn nhiều chỗ không được mượt mà và không rõ ý như vậy lắm. Trong quá trình thu âm thì mình cũng có chỉnh lại một chút để cho nghe nó hợp lý hơn, nhưng mà cũng không thể nào mà chỉnh hết được. Mình cảm thấy thật sự rất là tiếc cho bộ truyện này, bởi vì cốt truyện rất là cuốn hút. Nếu như bản dịch hay thì truyện sẽ hay hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà cũng không sao, chúng ta đọc truyện và nghe truyện miễn phí mà, có truyện để nghe và đọc là vui rồi đúng không các bạn? Tập truyện hôm nay dừng tại đây nhé. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau nha.